Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chụp ảnh kết hôn, bố trí tiêu chuẩn chính là nam nữ đều mặc quân trang. Nhà họ Tống cũng có thể xưng tụng là nhà quân nhân. Ông nội Tống còn tự mình yêu cầu ảnh kết hôn của hai người bọn họ nhất định phải mặc quân trang. Tống Thanh Huy đến áo bành tô quân đội thời thượng cũng có. Trong nhà đương nhiên có chuẩn bị quân trang của anh, Diệp Tiểu Muội không có. Trước khi chụp ảnh bà nội Tống hỏi mượn cô út Tống một bộ. Nói là cũ, cũng mới được 8-9 phần, cột út Tống rất hào phóng đưa cho bà. Nếu như Diệp Tiểu Muội thích, sau này bà ấy lại may hai bộ mới cho cô. Đáng tiếc Diệp Tiểu Muội không cần nhiều đồ màu rằn di, có một bộ quân trang cho đỡ ghiền đã thỏa mãn, bèn uyển chuyển từ chối ý tốt của cô út Tống. Nghe thấy bà nội Tống ca ngợi, Diệp Tiểu Muội rất nhanh đến gần nhìn mấy lần. Cô thừa nhận dáng vẻ mình mặc quân trang rất oai hùng thoải mái, nhưng anh Tống thì không hẳn, cô bình luận rất đúng trọng tâm. Cháu cảm thấy anh Tống mặc áo sơ mi trắng ưa nhìn nhất, vẫn là anh họ mặc quân trang xuất sắc hơn. Diệp Tiểu Muội thẳng thắn nói ra, nửa câu đầu tuy rằng quá mức trắng trợn, nhưng phụ họa thân phận và tính cách của cô, nhưng nửa câu sau thì có hơi quá lớn mật, dù là bà nội Tống hiểu rõ tính cô, cũng không nhịn được kinh ngạc quay đầu hỏi. Tiểu Muội, cháu cảm thấy Tiểu Ngọc đẹp hơn Tiểu Huy sao? Cũng không có, anh Tống và anh họ mỗi người mỗi vẻ. Anh Tống cũng sắp biến thành chồng rồi, Diệp Tiểu Muội vẫn sẽ bao che khuyết điểm, cô thành thực bày tỏ. Anh họ mặc quân trang cực kỳ có tinh thần kiên cường, nếu như cả hai mặc áo sơ mi trắng, nhất định là anh Tống đẹp trai nhất. Tuy rằng Tống Thanh Ngọc không phải ruột thịt, nhưng là đứa nhỏ bà nội Tống nhìn lớn lên. Thương yêu anh ấy cũng không thấp hơn cháu trai ruột. Bà cụ đương nhiên tán thành hai đứa bé mỗi người có ưu thế quan điểm. Nhưng lời này do vợ Tiểu Huy nói ra. Nói rõ cô nhóc này cũng cảm thấy Tiểu Ngọc đẹp trai xuất phát từ nội tâm. Vậy thì hơi làm người ta bất ngờ. Bà nội Tống không khỏi ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Huy. Quả nhiên anh Tống cũng không mím môi. Ánh mắt cũng không lúng túng. Thay vào đó là ấn đường mơ hồ biến thành màu đen. DTB à, nội Tống rất buồn cười thu tầm mắt lại. Đồng thời phụ họa với Diệp Tiểu Muội. Cháu nói đúng, hai anh em họ đều đẹp, ha ha ha. Diệp Tiểu Muội không rõ nội tình vui vẻ theo bà nội Tống. Tống Thanh Huy lấy ảnh, sau đó bà nội Tống dẫn Diệp Tiểu Muội đi trung tâm mua sắm mua đồ hơn nửa ngày, trở về sửa sang hành lý một chút. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tiểu Muội và anh Tống vẫy tay tạm biệt ông nội Tống bà nội Tống dấu yêu, xách dương hành lý to bước lên hành trình trở về Song Cương. Khi bọn họ tới mang theo rất nhiều món ăn dân dã hiếm có và nông sản không hiếm lắm, trở về cũng không thể hai tay trống trơn, nếu như không có bà nội Tống nhiệt tình thu xếp, nhất là Triệu Hải Lan rất chú trọng ắt phải tự thân đứng ra, bà ấy không vừa mắt thông gia ở nông thôn chuẩn bị nhiều đồ tặng bọn họ như vậy, không quan tâm có đưa lên được mặt bàn hay không đều xem như rất công phu, không có lý nào nhà họ Tống còn không sánh bằng người nhà quê chứ. Dù cho có hài lòng nàng dâu nông thôn hay không, đáp lễ đều là tất yếu, việc này liên quan tới mặt mũi của nhà họ Tống, số lượng và giá trị đều phải vượt đám nhà quê mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Triệu Hải Lan ôm ý nghĩ tràn đầy tự tin, biết rõ bà cụ sẽ thu xếp, bà ấy vẫn tự tay chuẩn bị một ít quà đáp lễ mang tới. Nhiều quà như vậy, hơn nữa sau khi Diệp Tiểu Muội đến Bắc Kinh mua thêm quần áo, hành lý về nhà trái lại còn nhiều hơn lúc đi Bắc Kinh. Tống Thanh Huy có thể khuyên đội trưởng Diệp và Vương Thúy phân giảm bớt hành lý, lại không thể khuyên bà nội và mẹ, ít nhiều có vẻ anh có chút ngạo mạn với nhà vợ, tuy rằng anh không có ý này, mà Diệp Tiểu Muội cũng chắc chắn sẽ không để ý, nhưng anh vẫn không có nhiều lời. Bề trên nhiệt tình thu xếp như vậy, nói cho cùng cũng là đang cho anh mặt mũi, Tống Thanh Huy rất phối hợp xách hành lý nặng mấy cân. Cũng may ngày hôm nay cha Tống rảnh rỗi, tự mình lái xe đưa bọn họ tới ga xe lửa. Tống Thanh Huy cũng không cần quá buồn phiền vấn đề hành lý quá nặng thì phải làm sao. Anh họ Tống tự đến ga xe đón bọn họ. Ngày hôm nay toàn bộ hành trình không hề lộ diện. Tống Thanh Huy vốn cũng đã nghĩ lý do. Diệp Tiểu Muội hỏi tới. Lập tức nói anh họ tới nhà gì anh xem mắt. Kết quả mãi cho đến xe lửa khởi động. Diệp Tiểu Muội cũng không nhớ hỏi một câu anh họ đi đâu rồi. Tống Thanh Huy thoáng chốc cũng không biết nên tức hay nên cười. Cách chương.